Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, ăn tim lục ma. Vì lợi ích, chuyện gì không ai làm. Hôm nay phiền toái, đoán chừng, chúng ta toàn đều phải đặt nơi này. Triệu công tử, chờ lấy nếu như bị hắn phát giác, ngươi tranh thủ thời gian tự mình kết thúc. Bằng không thì, sẽ chết được thảm hại hơn. Ông Sâm nói, lão tử muốn hối đoái. Triệu Tinh Thần ở trong lòng tranh thủ thời gian hô nói. Mở ra thiên thần không gian. Tổng cộng 1088 điểm. Triệu Tinh Thần hai mắt giống sói dạng tại thiên thần không gian bên trong những người kia cùng lũ dã thú trên người tìm kiếm. Giờ phút này, bọn hắn trên người sáng điểm lại bắt đầu sáng lên. Mà lại, có cụ thể điểm số. Tuy nói có 1088 điểm, nhưng là không gian tấn cấp về sau, 1000 điểm chỉ là cất bước giá mà thôi. Cho nên, Triệu Tinh Thần chỉ có thể lựa chọn những cấp thấp kia sự vật đến đổi. Bởi vì, cấp cao động một tí liền cần 4-5 ngàn phân. Thậm chí, hơn vạn phân hối đoái giá trị đều có. Tỉ như, Quỳ Hoa Bảo Điển, hạ sách liền cần hơn 1 vạn điểm giá trị hối đoái. Triệu Tinh Thần nhìn bên ngoài lục trong ma thủ cầm một thanh kiếm. Hình như còn là một cây đào mộc kiếm. Chỉ bất quá, kiếm bên trên lại là điêu khắc phong vũ lôi điện. Trong tay hắn cầm chính là tứ phương kiếm. Có thể phá vỡ ra phong vũ lôi điện. Nghe nói là hắn sư tôn tiến vào một cái cổ xưa động phủ đoạt được. Tuyệt đối là thanh hảo kiếm. Ông Sâm nói, Triệu Tinh Thần lại không có do dự. Trực tiếp đổi ngũ hành độn thuật bên trong mộc độn thuật. Này thuật gặp mộc tức độn. Có thể không nhận mộc thuộc tính sự vật cấm chế. Bây giờ, Triệu Tinh Thần đạt được kim mộc khí hậu tứ đại độn thuật. Liền chênh lệch một cái hỏa độn thuật. Triệu Tinh Thần ở trong không gian mộc thuộc tính sự vật bên trong ghé qua. Dạng gì mộc đều có. Đương nhiên, cái này mộc cũng không quang chỉ cây cối. Là bao quát tất cả mộc thuộc tính sự vật. Đạt được một kiện thứ phẩm cấp pháp bảo bạch ngọc hoàn. Truyền thuyết là ấm lương sử dụng. Ném ra ngoài, bách phát bách trúng, kia là một cái thuần trắng vòng ngọc, phía trên hiện đầy một chút quỷ dị đồ đằng hoa văn. Bên trong ẩn chứa thiên địa chi khí, bắt chói chân lý, công lực không chút huyền niệm tấn cấp một phân thể đại viên mãn cảnh. Mà tinh thần lực bởi vì thôn vệ điền tín hồn phách. Nguyên chủng lần nữa bành trướng một vòng, đoán chừng tinh thần công kích năng lực đạt đến hợp thần sơ cảnh. Ha ha ha, người Lý gia, huyền âm giáo, lòng người, lão tử không tiện ăn. Sẽ bị bọn hắn nói. Bất quá, trái tim của các ngươi. Ha ha ha, lần này lão tử có thể thống khoái ăn đủ. Lục ma hất đầu phát, tùy tiện cười to mở. Tin tưởng, huyền âm tông cùng người Lý gia còn muốn cảm tạ lão tử. Bởi vì, ta thay bọn hắn ăn đối đầu thật nhiều tâm. Nghĩ nghĩ. Lục ma lại vui vẻ lần nữa cười to. A, Hạo Thiên Tông một cái phân thể đại viên mãn võ giả bị cách không vô tới. Lục ma trực tiếp một tay lấy thân thể người nọ xé thành hai mảnh. Đi đến lấy ra trái tim liền ăn. Viên thứ nhất, viên thứ hai, thứ sáu viên. Chính là tăng đồng cái này cũng giết không ít người cường giả tới nói cũng thấy tê cả da đầu. Muốn đi tiểu, lúc này. Lục ma ánh mắt rơi tại vệ tinh hồng trên người. Xong, lão vệ bi thảm, ông Sâm thống khổ lắc đầu. Vệ tinh hồng con ngươi hoảng sợ trợn thật lớn. Người, ai không sợ chết, huống chi, còn muốn chết được như thế thảm. Tăng đồng, trái tim của ngươi ta sẽ từ từ ăn. Cái cuối cùng ăn, trước tiên đem ngươi thủ hạ đã ăn xong lại ăn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lục ma giữ tợn cười lớn. Tay chỉ hướng vệ tinh hồng. Hỗn đàn, ta cùng ngươi vứt rồi. Vệ tinh hồng tinh thần bị áp bách đến cực hạn. Như bị điên nhảy lên. Toàn thân huyết mạch bành trướng. Hắn là muốn tự bạo. Bổ, huyết khí lập tức không có. Bị lục ma một chưởng liền chế trụ. Mà vệ tinh hồng người đã bị lục ma chộp tới nắm cổ. Xong, lão vệ quá khổ cực. Nghĩ tự bạo cũng không thể. Ông Sâm một mặt thổn thức. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lục ma cười lớn, Thế mà tiểu hài tâm tính đi lên. Một cái tay nắm vuốt cổ đề mang theo vệ tinh hồng. Một cái khác tay còn tại bộ ngực của hắn chỗ sờ soạng một cái. Hình như đang tìm hạ thủ bộ vị. Vệ tinh hồng dọa đến toàn thân rông dài. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Hạo Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tăng Đồng kêu to nói. Ha ha ha, báo ứng. Báo ứng tính là cái gì chứ? Lão tử hiện tại chính là ngày. Ngày lại tính cái gì? Lão tử ăn hơn ngàn viên lòng người. Ngày dám đến trừng phạt ta sao? Ngày tính là cái gì chứ? Chấm ngoặc kép, Lục Ma ngửa mặt lên trời cười to. Không ai bì nổi. Soạt, một đoàn lục mang đột nhiên dâng lên. Lục Ma tiếu dung không gặp. Thay thế chính là một mặt phó. Hắn thế mà bị chính mình tứ phương kiếm cho đâm xuyên trái tim. Thất thần làm gì sao? Oanh sát a! Triệu Tinh Thần thanh âm truyền đến. Cầm lấy tứ phương kiếm liều mạng giảo lấy Lục Ma trái tim. Giết! Giết! Giết! Giờ phút này, Tăng Đồng mấy cái cũng khôi phục một chút khí lực. Mắt đỏ toàn khó khăn. Một trận đao kiếm chém lung tung đâm loạn. Không ai bì nổi Lục Ma. Cứ như vậy bị đám người đại tá 100 khối. Ngươi sao có thể điều khiển kiếm của ta? Lục Ma trừng lớn phẫn nộ con mắt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Cái này, người bình thường ta không nói cho hắn. Triệu Tinh Thần mắt ngậm mỉm cười lắc đầu. Khô mộc không? Ngươi còn không ra? Lục Ma phẫn nộ gầm thét một tiếng. Lục Ma, biết ta vì cái gì không có ra tới cứu ngươi sao? Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Vì cái gì? Lục Ma hỏi. Tuy nói ta cũng là ma, nhưng là ngươi quá thối. Ta khô mộc không chơ chẽn ngươi hành vi, khinh thường cùng ngươi làm bạn, cho nên ngươi vẫn là chết trước đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hiện trường hôm nay toàn đều phải lưu lại, đến lúc ta sẽ dùng trái tim của bọn hắn đến bồi táng ngươi. Thế nào Lục Ma, ta khô mộc không đủ trượng nghĩa a? Khô mộc không cười to nói. Chạy mau, Tăng Đồng quát to một tiếng, lấy ra mấy thứ sự vật ra bên ngoài liền ném. Lập tức, ầm ầm một trận tiếng nổ vang truyền đến. Sương mù tràn ngập, còn muốn chạy, một tên cũng không để lại. Khô mộc không thanh âm truyền đến. Bạch hổ hạp trên không ánh sáng lóe lên. Một mảnh mây đen đóng áp xuống tới. Lập tức, trời cũng sắp sụp như vậy. Tất cả đường ra đều cho mảnh này mây đen phong tỏa. Hạo Thiên Tông đám võ giả bốn phía tán loạn. Va chạm đến mây đen lập tức bị dính bên trên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống. Khô mộc không thằng chó chết. Ta không chơi với ngươi. Thiên Đồng muốn hay không? Ta đi trước một bước. Triệu Tinh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên người thanh quang lóe lên. Hướng mỏ đồng chỗ sâu độn đi. Thiên thượng mây đen lung lay. Thế mà lập tức co vào. Hóa thành một đạo khói đen cũng chui vào mỏ đồng bên trong. Đuổi theo Triệu Tinh Thần mà đi. Huynh đệ, Tăng Đồng rơi lệ. Triệu công tử, người tốt, Vệ Tinh Hồng khóc. Chạy mau. Chúng ta không thể để cho Triệu công tử hy sinh một cách vô ích. Ông Sâm kêu to nói. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Vung ra chân ra bên ngoài vọt tới. Bởi vì Khô Mộc không quá cường đại. Hắn nhưng là huyền âm giáo ngoại đường tổng đường chủ. Hợp thần hậu kỳ cường giả a. Chúng ta trúng kế. Tranh thủ thời gian hướng tông môn thỉnh cầu chi viện. Cấp cứu Triệu Tinh Thần. Sau khi ra ngoài. Ông Sâm nói, tạp toái. Tăng Đồng cầm ra một tấm phù gián, khắc bên trên nội dung sau ra bên ngoài ném đi bay mất. Đây là một cái đánh vào Hạo Thiên Tông cao tầng tốt cơ hội. Triệu Tinh Thần quyết định mạo hiểm thử một lần. Phản chính tự mình cũng chạy không thoát. Không bằng liều một phát. Dựa vào đối với đồng cảm ứng, Triệu Tinh Thần thẳng hướng đồng khí đặc biệt thuần, đặc biệt nồng địa phương độn đi. Đông Thắng Bảo Lục bên trong có ghi chép, thiên đồng nó hẳn không phải là bản thổ sinh ra, hẳn là thiên thượng vẫn rơi xuống. Đông Thắng Bảo Lục bên trong có ghi chép, truyền thuyết phiến đại địa này bên trên còn có cái ngày. Ở nơi đó sinh hoạt một đám cao thủ, mà chỗ kia địa phương tùy tiện rơi khối tiếp theo đồ vật đến Đông Thắng Thần Châu đều là bảo vật. Mà Thiên Đồng cũng là chỗ kia địa phương thần bí đến rơi xuống. Mà Thiên Đồng nếu như cho phương kia cao thủ phải đi, có lẽ sẽ ghi khắc một chút ngày văn ở phía trên. Nếu như có thể nhặt được, vậy ngươi liền phát tài. Dù sao, cái kia là ở vào một cái khác cấp bậc cao hơn không gian bên trong cao thủ chi vật. Hướng lớn chỗ đến nói, tất cả ẩn chứa phẩm chất cao huyền đồng mỏ cũng có thể tìm tới Thiên Đồng. Bởi vì, những này huyền đồng mỏ đều là Thiên Đồng diễn sinh chi vật. Bất quá, sự thật cũng không phải là như thế. Thiên Đồng là cực kỳ thần bí chi vật, cực kỳ hiếm thấy, trên đời hy hữu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.